Tác phẩm: Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả: Bạch Lạc Mai. Lục Bích Dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Quyển thứ 5: Sông nước trong mộng. Mỗi người đều có một vùng sông nước trong mộng. Vùng sông nước này chính là Giang Nam. Có lẽ sông nước Giang Nam níu giữ bạn chỉ bằng một ngọn sóng, một mảnh hồi ức, một góc cây cảnh. Nhưng sự hiện diện của bạn đều là vì mối duyên tình không dứt từ kiếp trước. Không quên nổi con thuyền nhỏ mùi đen đó, không quên nổi sân khấu cổ xưa của vùng sông nước đó, không quên nổi ngày hôm qua xuân sắc khắp thành vào thời Tống đó. Đây là nơi hễ bạn đã bước vào thì không gì chia cắt nổi, khiến bạn từ một người khách qua đường biến thành một người quay trở về. Đã nói nhất định phải gom góp một quãng thời gian của vùng sông nước trong một quán trà cũ kỹ, lặng lẽ chờ đợi, không gặp không về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.